Chương 4. 369 vô lực vì đó Mặc Liên túi lầu xuống, tại nàng trắng nón nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, không có chuyện, phu quân không chế đát. Phi, Kiều Kiều ghét bỏ ngươi. Kiều Kiều đại nhân quét mắt nhìn hắn một cái, hừ hừ một tiếng. Mặc Liên buồn cười buông nàng ra, để nàng nhảy nhót xuống giường, vội vàng chạy tới rửa mặt một phen. Thời gian một nén nhang về sau, hai người tay nắm tay cao hứng bừng bừng mà chuẩn bị đi ra ngoài. Sau đó một tinh trần viên này siêu cấp lớn ngọn nến đột nhiên tại trước mặt bọn hắn xông ra. Ngươi tới làm gì? Thái tử điện hạ một mặt không vui nhìn chằm chằm vị này đại cứu tử. Ngươi có chút nhãn lực độc đáo nhi sao có thế không quấy rầy bọn họ tiểu phu thê hai thế giới hai người không ta cùng các ngươi cùng đi. Một tinh trần giải quyết dứt khoát, hoàn toàn không cho Mặc thái tử cự tuyệt chỗ trống. Thái tử quả thực sợ ngây người. Hắn có loại rất dự cảm không tốt. Nay đại cứu tử nhảy ra, sẽ không phải là muốn cùng bản thái tử tranh thủ tình cảm đi. Nhìn này manh mối không thích hợp tha. Mặc thái tử kéo căng một gương mặt tuấn tú, thần sắc lạnh nhạt nói, xe ngựa không gian không lớn, không ngồi được. Ngươi mẹ nó thức thời ngươi cũng đừng theo tới không có việc gì, ta liền theo các ngươi xe ngựa là được rồi. Mặc thái tử, Kiều Mộc Diện không biểu lộ, cũng không nhìn hai nam nhân tiểu hài tử giống như quần quận sóng ngầm, trực tiếp một bước bước nhỏ liền đi ra ngoài cửa, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn gào to một cú họng, nhanh lên màu theo túi đầu, không hiểu giật giật khỏe miệng, đuổi vội vàng đi theo tiểu thái tử phi nhảy nhót ra ngoài. Mâu kỳ càng là sung sướng được không được, thật vất vả có một cơ hội đi ra ngoài một chuyến, tiểu thái tử phi còn nguyện ý mang lên hai nàng, quả thực cao hứng muốn cất cánh. Hai người hôm qua cái coi là thật đều từ một phu nhân nơi đó thu được không ít kinh hãi phí bồi thường, trong lòng đối tiểu thái tử phi bội phục, thật là có như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Hai người lên xe ngựa, mở ra rèm nhìn lên, quả nhiên thấy một tinh trần cưỡi trên huyền ngựa ở phía sau đi theo. Mẫu thêu cùng mẫu kỳ chờ tùy hành nhân viên, đều ở phía sau một chiếc xe ngựa đi theo. Hai chiếc xe tính cả vài thất huyền ngựa, ra một phủ cửa chính. Liền hướng Trường Lạc đường cái phương hướng chạy đi. Mặc Liên giống như là cảm giác được cái gì, duỗi ngón kéo ra rèm một góc, ánh mắt lánh đạm nhìn một cái góc đường vị trí, lập tức buông xuống rèm. Nơi hẻo lánh trong đột nhiên đi ra một tên lưng còng nam tử, toàn thân phát lạnh đầy đầu mồ hôi lạnh không ngừng. Mới kia quăng tới một chút, thực sự là sắc bén dị thường. Hắn có loại lập tức liền bị người xem thấu cảm giác. Người kia hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía bên người. Gắt gao mở to hai mắt, mắt trong mang theo hận ý Kiều Ninh Xuân, ba một bàn tay, không chút do dự quét thượng gương mặt của nàng. Tiện nhân, ngươi có phải hay không muốn cho chúng ta Ngọc Đỉnh thị trường tìm phiền toái? Ngươi một cái nho nhỏ tiện nô, có thế cùng một gia như thế đại thế gia trèo lên quan hệ thế nào là thực sự? Thực sự Kiều Ninh Xuân trong lòng cả kinh, biết lưng gù này lão nhân đã là lên lòng nghi ngờ. Nhưng nàng chính là không nhìn nổi Kiều Mục có thể vượt qua thoải mái ngày tốt lành. Nàng đều đã thảm như vậy, bằng cái gì cái này kẻ cầm đầu có thế như thế tiêu dao sống qua ngày nàng chính là liều mạng cuối cùng một hơi, cũng phải đem nàng từ cấp trên kéo xuống đến, tốt nhất để nàng rơi vào cùng với nàng kết quả giống nhau, đều té thành một cục bùn nhão. Nhưng mà có thể sao Kiều Nên Xuân hiện tại đặc biệt cảm thấy vô lực lại hoảng hốt, nàng thân phận như vậy, thậm chí liên tiếp gần Kiều Mục bên người đều làm không được cùng ta trở về lao đầu cũng không phải cái kẻ ngu. Hán tử Kiều Nên Xuân trong mắt nhìn ra rất nhiều thứ, trong lòng liền đối với nàng hoài nghi lớn hơn. Nữ nhân này đại khái là chính mình trả thù không được người khác, nghĩ đến muốn đem bọn hắn Ngọc Đỉnh thị trường kéo xuống nước đi.